Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 663, kinh người Thiệu Dương. Thiệu Dương đối với La Liệt nói tới huấn luyện vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiệu Dương liền sớm chạy tới ước định địa điểm, đã thấy La Liệt đã đứng ở nơi đó. Mà bên cạnh hắn ngừng lại một đầu chiều cao chừng hơn trường, toàn thân đen như mực, vẻ mặt trong lúc đó lộ ra mấy phần kiêu căng màu đen chim muông. Gặp Thiệu Dương tới, cúi đầu hướng Thiệu Dương nơi đó nhìn một chút, lộ ra một cái thần sắc khinh thường. Hắc, cái này chim vẫn rất ngạo khí a. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không theo một con chim so đo. Hắn lúc này đã chuyển hướng La Liệt. La Liệt tiền bối, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. La Liệt gật đầu, đúng, chúng ta hôm nay huấn luyện địa điểm chính là tại Thần Nông Giá Di Tích. S11, Thần Nông Giá Di Tích. Nói thực ra, Thiệu Dương đáy lòng vậy hơi có chút kích động, mặc dù thực lực của hắn đã là đứng ở cấp A đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến S cấp cũng chỉ có cách nhau một đường. Nhưng đối với loại này bị trên quốc tế nhận định là S cấp di tích, y nguyên vẫn là có chút cẩn thận. La Liệt lại đem huấn luyện địa điểm định tại S cấp di tích bên trong. Thật là có chút ngoài Thiệu Dương dự kiến. Bất quá cũng tốt, hiện tại chính mình nên khiêu chiến một ít độ khó cao đồ vật. Tốt, Thiệu Dương một lời đáp ứng. La Liệt đối với Thiệu Dương lần này dứt khoát vẫn là rất hài lòng. Hắn, hắc hắc, cười một tiếng. Phía dưới, chúng ta bước đầu tiên chính là trước tiến vào đến di tích bên trong. Chỗ này S cấp di tích, không gian bên trong 10 phần rộng rãi. Chúng ta đầu tiên muốn vượt qua nó ngoại vi hơn 1000 dặm khu vực. Tiến vào tương đối hạch tâm, thần nông khu. Chú ý, quá trình này ta đem sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi muốn tại trong vòng một canh giờ đến nơi đó, một cái giờ phi độn ra hơn 1000 dặm. Nói thực ra cái tốc độ này, sức chịu đựng đối với rất nhiều cấp A tu sĩ tới nói đều là rất có khó khăn. Nhưng đối với Thiệu Dương, chút lòng thành, bất quá, Thiệu Dương vậy không có chút nào chủ quan. Dù sao, cái kia đã là thần nông giá di tích bên trong, mặc dù là bên ngoài. Nhưng người nào biết sẽ có hay không có lấy đủ loại chướng ngại. Cho nên, Thiệu Dương vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đáp. Vâng, ta nhất định nỗ lực đuổi tới. Không phải nỗ lực, là nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đến. Thiệu Dương mồ hôi, xuất phát, đã La Liệt định ra như thế nghiêm khắc thời gian giới hạn. Như vậy Thiệu Dương liền rõ ràng, cửa này chân chính khó xử. Hẳn là tại thời gian bên trên. Rất nhanh, La Liệt đã mang theo Thiệu Dương tiến vào thần nông giá di tích bên trong. Một đường tự nhiên kinh qua tầng tầng si cha. Không cần nói tỉ mỉ, lại nói cái này vừa tiến đến, Thiệu Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Trước mắt chỗ này di tích bộ dáng cùng hắn trong tưởng tượng một trời một vực. Vốn chỉ muốn bực này bị đánh giá là S cấp di tích, coi như không phải âm phong thảm thảm, sát khí bốn phía, chí ít cũng hẳn là bầu không khí ngưng trọng, để cho người ta cơ hồ không thở nổi a. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương sau khi tiến vào, nhìn thấy trước mắt cũng là dãy núi tương liên, tú thủy vờn quanh, đúng là có một loại làm người tâm thần thanh thản tú mỹ cảnh trí. Thậm chí Thiệu Dương vô ý thức ngẩng đầu, nhưng gặp trên bầu trời 10 vòng đại nhật hoành không, đem toàn bộ một chỗ di tích chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cái này có thể một chút cũng nhìn không ra đến S cấp di tích dáng vẻ. Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn, chuẩn bị xuất phát, mục đích chính là ở phía này hướng. Tin tưởng người cũng sẽ không bị mất, nơi đó khí tức rõ ràng là cái này một di tích trung tâm. La Liệt nói ra, Thiệu Dương gật gật đầu, linh giác của hắn nhạy cảm, đã cảm giác được La Liệt nói tới địa phương, quả nhiên một cỗ linh khí nồng nặc, cách xa nhau gần như ngàn dặm, cũng chỉ như liền ở trước mắt, cũng chỉ có nơi đó mới lộ ra cảm giác không giống nhau. Bằng không mà nói, Thiệu Dương hơi kém đều muốn hoài nghi, lần này tiến đến cùng là huấn luyện vẫn là du lịch giải sầu. Thiệu Dương trầm giọng nói, minh bạch, mặc dù cảm giác bên trên không tính rất xa, nhưng Thiệu Dương cẩn thận đã quen, nhưng cũng không dám khinh thường. La Liệt gật gật đầu, tốt, lên đường đi, vèo. Thiệu Dương lúc này tế ra Phượng Vũ kiếm, thân hình đột nhiên hóa vào hơn trăm tia kiếm bên trong. Đột nhiên ở giữa hướng về cảm giác tỏa định phía kia hướng phi độn tới. Tốc độ thật nhanh, La Liệt cùng phía sau hắn đám người, nhất thời đều là bị giật nảy mình. Bọn hắn trước đó kỳ thật cũng đều biết Thiệu Dương lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, lần này tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đám người không khỏi đều là nhìn về phía La Liệt, trong lòng âm thầm nghĩ, La Liệt lão đại còn nói muốn huấn luyện người ta, cũng không nên ngược lại so với người ta chậm hơn a. La Liệt mặt không biểu tình, đáy lòng nhưng cũng là đột nhảy một cái, muốn thân bại danh liệt. Trong lòng của hắn đột nhiên đổi qua ý nghĩ như vậy. Tốc độ vậy quá nhanh một chút a. La Liệt im lặng, bất quá, hắn cũng là thầm kêu may mắn chính mình sớm đề phòng một tay, cầm chợt tối chim cho mang theo tới, bằng không mà nói, chẳng phải là càng thêm không có mảy may chống lại khả năng. Đương nhiên, coi như lúc này, nhìn xem Thiệu Dương cái này bạo phát đi ra tốc độ, La Liệt vậy rất là trong lòng thấp thỏm, bất quá, cũng may mặc dù Thiệu Dương lúc này tốc độ là nhanh, nhưng ở di tích bên trong, nơi này cũng tuyệt không giống như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mặt ngoài gió êm sóng lặng phía dưới, vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều hung hiểm. Chỉ là ở ngoại vi, những thứ này hung hiểm đương nhiên không có khả năng chân chính uy hiếp được Thiệu Dương, nhưng kéo chậm cái sau tốc độ đều là có thể làm được a. Cái này liền có thể phát huy ra chính mình quen thuộc địa hình ưu thế, cho nên La Liệt cũng không dám lại trì hoãn. Lúc này linh giác khẽ động, khu xử trời tối chim bay lên, thẳng đến lấy chỗ này di tích khu vực trung tâm phi độn đi qua. Chỗ này di tích quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiệu Dương tay nâng kiếm rơi, Phượng Vũ kiếm đã đem lặng yên tới gần vài đầu hung thú chém xuống đi. Cẩn thận nhận ra, từng cái vậy mà đều là chuẩn cấp độ A. Loại tầng thứ này hung thú, thế mà chỉ là sinh động tại di tích bên ngoài. Cái kia đến bên trong, nên như thế nào trình độ? Thiệu Dương thầm run, càng thêm không dám khinh thường, một mặt duy trì độn quang tốc độ, một mặt nhưng cũng lặng yên thu lại hành tích, phòng ngừa trêu chọc đến những thứ này thổ dân. Hết thảy đều muốn lấy mau chóng đến La Liệt nói tới thần nông khu là điều kiện tiên quyết. Trên đường đi các loại hung hiểm từ không cần phải nói, nhưng đối với Thiệu Dương tới nói cũng chỉ là vô kinh vô hiểm. Nửa giờ sau, Thiệu Dương đã xuất hiện ở thần nông khu biên giới. Hắn quay đầu nhìn sang, nhưng gặp từ đạo này đường ranh giới bắt đầu, trong ngoài bầu không khí đã là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, La Liệt tiền bối sao còn chưa tới? Quá chậm a, lại đợi mười mấy phút. La Liệt mới rốt cục khống chế lấy trời tối chim từ giữa không trung bay xuống dưới. Nhìn xem Thiệu Dương cái kia buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, La Liệt nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Hắn đã là liều mạng đi đường, vẫn là địa hình chín, kết quả đúng là y nguyên so với Thiệu Dương chậm nhiều như vậy. Tiểu tử này, nếu là thẳng như thế nghiền ép chính mình, có thể để chính mình còn thế nào huấn luyện hắn? La Liệt một mặt ở trong lòng phát sầu, một mặt duy trì lấy mặt ngoài yên lặng. Khụ khụ, Thiệu Dương, người tốc độ bay vẫn là rất không tệ. Không sai không sai, bất quá tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến vào chỗ này S cấp di tích khu vực hạch tâm. mức độ nguy hiểm cùng bên ngoài tuyệt đối không ở một cái cấp bậc bên trên. Thiệu Dương minh bạch, cho nên hắn nghiêm túc đáp. Rõ, La Liệt lúc này mới bình phục hạ tâm tình. Phất tay ra hiệu Thiệu Dương đi theo hắn cùng nhau tiến vào di tích này khu vực hạch tâm bên trong. Chúng ta đi, hai nhân ngư sâu mà vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,